Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Thành Lý Phản Loạn, 4, chương 1107, Thành Lý Phản Loạn, 4, đương nhiên không là, Linh Vương lắc đầu, nhân loại sống lâu như trước là có hạn, chẳng qua có thể tương ứng kéo dài, nhưng dài nhất cũng bất quá mấy trăm năm quang âm, nhưng là ngươi có biết. Ở cao thủ lâm lập, hắc ám thế lực trải rộng, thần tộc vứt bỏ trên đại lục, thiên tài tồn tại, là chói mắt nhất tinh, cũng là mọi người mơ ước quang a, có được vạn thú vô cương lực lượng. Cũng sẽ bị giết chết sao? Trọng Quỳ líu lưỡi, kia khối hắc ngọc, ở thời đại này, có thể ảnh hưởng một quốc gia. Rất khó tưởng tượng, cái loại này lực lượng tụ tập ở một người trên người. Khủng bố cỡ nào? Hội Linh Vương trả lời, là Trảm Đinh Tiệt Thiết khẳng định, bị ai giết chết, Trọng Quỳ vội vàng hỏi, phần lớn là bị đã từng cùng vạn thú vô cương kỳ khế ước thần thú giết chết, Linh Vương nói. Trọng Quỳ mờ mịt xem hắn, thập phần không hiểu, vì sao, ngươi phải làm biết, vạn thú vô cương như vậy dị bảo, có vô cùng vô tận lực lượng, muốn thu vì mình dùng, không có khả năng chính là kỳ khế ước đơn giản như vậy. Vạn thú vô cương lực lượng sẽ ảnh hưởng cùng nó ký kết khế ước nhân hòa thú. Nhất là cao quý thần thú, bị này tà ác lực lượng từ từ ăn mòn, ảnh hưởng, chậm rãi cũng sẽ lây dính trong đó ma tính, bọn họ nhập ma. Trọng Quỳ hỏi, không chỉ có là đơn giản như vậy, nhân loại sống lâu thủy chung là có hạn, mà thần thú sống lâu cũng là vô hạn, nhân loại chết đi sao, người kia, thú. Vạn thú vô cương trong lúc đó cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Vạn thú vô cương lực lượng hội điên cuồng cắn nuốt thần thú. Dần dần, hóa hồn nhập ma, hóa hồn nhập ma. Kia là linh hồn triệt để gột rửa. Mặc kệ đã từng là cỡ nào cao quý thần thú, đều sẽ quên mất tự mình. Sa đọa vì ma, tràn ngập giết hại, làm hại thế gian, Trọng Quỳ nghe được đánh một cái rung mình. Bị vạn thú vô cương sử dụng làm hại nhân gian, kia nhất định là thập phần đáng sợ lực lượng, hắn và vạn thú vô cương ký khế ước cao thủ, đều sẽ bị như vậy nhập ma thần thú công kích đi. Vạn thú vô cương tuy rằng cường đại, nhưng vậy mà hội sinh ra như vậy đáng sợ hậu quả. Vì sao không đem vạn thú vô cương hủy diệt đâu? Nó sợ tạo thành tai nạn, nhất định rất nhiều đi, Trọng Quỳ nói. Tự nhiên có người tưởng hủy diệt vạn thú vô cương, cuối cùng mặc cho cùng hắn ký kết khế ước nhân liền tưởng hủy diệt hắn. Sau này, trả giá thảm trọng đại giới, chết đi rất nhiều người, nhưng vạn thú vô cương còn là không có hủy diệt, không cần phải nói. Trọng Quỳ cũng biết, kia khối hắc ngọc đi đến khác một chỗ, tuy rằng không có khiến cho tai nạn, nhưng là bởi vì các quốc gia tranh đoạt, âm thầm chảy không ít huyết. Khối này hắc ngọc như thế điểm xấu, vẫn còn là có vô số người nghĩ đến được hắn. Hắc ngọc Lý Phong ấn thú hồn tuy rằng bị phóng thích, nhưng đồng dạng cũng nhường vô cương một phần thoát đi. Hắn trên thế gian trằn trọc, luân hồi, trải qua thế sự, lại như cũ thoát khỏi không song ma tộc vận mệnh, lại bị nhốt trụ, Linh Vương thở dài một tiếng. Lại có chút tiếc hận hương vị, hắn là thần thú, vĩnh hằng sống lâu a. Ở các đại lục trong lúc đó xuyên qua lui tới, xem hết thăng trầm mơ siêu ở vô tận trong thời gian tràn trọc quá. Cho nên Linh Vương đại khái minh bạch đi, đối với hắn sở tiếp xúc người đến nói, thời gian là nhân sinh chung lớn nhất khó xử, xem ra đem vô cương vây ở âm u thực hiện mặc dù có điểm nhi tàn nhẫn. Nhưng ít ra là chính xác đi, Trọng Quỳ nói, hắn ra không được, sẽ không tất chế tạo này mối họa. Khả năng ngay cả chính hắn đều chán ghét như vậy bản thân đi, âm u cũng sẽ có tận cùng. Đối với thần thú cùng vô cương như vậy ma tộc mà nói, bọn họ là vĩnh hằng bất diệt. Hết chương.